nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Wolverine cùng thức ăn cho chó. Trở lên chính là ta muốn nói. Dị năng trong học viện. Lộ Nhất Phương chính đang hướng về hai vị chơi cờ ông lão tố nói mình gặp phải sự tình. Một nhánh tồn tại với Atlantis người đột biến. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người a. Hẳn là vô tận biển sâu che đậy sự tồn tại của bọn họ. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy ta mới không có nhận ra được đi. Ngồi xe đẩy lão giả đầu chọc thả xuống. Quân cờ, có chút cảm thán nói rằng. Nhất Phương, người muốn đi một chuyến Atlantis. Một vị khác ông lão tóc trắng lúc này xoay đầu lại. Nhìn Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Muốn tiến một bước giao lưu. Nhất định phải đối với bọn họ có tiến một bước hiểu rõ. Lộ Nhất Phương than buông tay hồi đáp. Mà trước mắt này hai vì là để Lộ Nhất Phương đều phải tôn kính dò hỏi ý kiến tồn tại. Tự nhiên chính là giáo sư X cùng Magneto. Từ khi Academy City thành lập sau khi hai người này vì là dị năng giả phấn đấu nửa cái nhiều thế kỷ lão nhân. Rốt cục công thành lui thân lùi tới hậu trường. Bọn hắn lúc này không phải đặc biệt lớn sự. Bình thường đã sẽ không quyết định. Giáo sư X sớm đã đem dị năng học viện viện trưởng chức giao cho Cyclops cùng Storm, mà chính hắn nhưng là làm nổi lên một cái tâm lý lão sư. Hằng ngày công tác chính là phụ đạo những người thức tỉnh dị năng sau. Lại lâm vào một ít cảnh khốn khó dị năng học sinh. Mà lão man cũng từ The Brotherhood lãnh tụ lùi sau khi xuống tới. Vì thích ứng hiện tại hình thức biến hóa. Hắn đem The Brotherhood một phân thành ba. Nội tình vẫn tính là thuần khiết gia nhập dị năng học viện. Có chỗ bẩn nhưng là tiến vào phòng nghiên cứu tùy tùng White Queen cùng Red Devil. Còn cuối cùng cái kia một phần đã thích ứng hắc ám. Không muốn tiến vào quang minh thế giới. Nhưng là toàn bộ tiến vào đội chấp pháp. Cho tới lão man chính mình đương nhiên cũng không phải liền như vậy an hưởng tuổi già. Chờ sau đó Polaris để hắn ôm ngoại tôn. Rảnh rỗi không chịu nổi hắn cũng lựa chọn ở tầng dưới chót phát sáng tỏa nhiệt. Liền dị năng học viện liền xuất hiện một vị thần bí môn vệ đại gia. Mỗi ngày cùng những người đến muộn. Hoặc là leo tường trốn học bất hảo học sinh đấu trí so dũng khí. Đương nhiên tình cờ nhìn thấy một hai tư chất không sai hạt giống tốt lúc. Lão man cũng sẽ thích hợp chỉ điểm một chút. Như vậy cũng không lâu lắm. Trong học viện cũng là truyền lưu ra trong cửa đại gia tuy rằng tính tình cổ quái. Nhưng cũng rất khả năng là một cái thần bí cao nhân lời giải thích. Những này nguyên bản là người bình thường dị năng học sinh. Đến không có mấy cái đem cái cửa này vệ đại gia cùng đại danh đỉnh đỉnh Magneto liên tưởng cùng nhau. Mà nếu như đến tan học giờ tan việc, hai lão già cũng sẽ như vậy tụ lại cùng nhau. Mang lên bàn cờ đến trên mấy cái. Sau đó rót một chén trà nóng. Đồng thời nhìn kỹ phía bên ngoài cửa sổ. Dưới trời chiều bọn nhỏ ở tự do chạy trốn. Nhất Phương, những chuyện này chính ngươi quyết định là tốt rồi. Ngươi bây giờ đã có thể một mình chống đỡ một phương. Giáo sư X quay về Lộ Nhất Phương cười cợt. Liền nâng lên trà nóng. Cùng lão man đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàng hôn cùng đùa giỡn học sinh. Này ở người thường xem ra phổ thông cực điểm cảnh tượng. Nhưng là tiêu tốn hai vị lão nhân một đời thời gian mới đổi lấy. Không có ở quấy rối hai vị lão nhân. Lộ Nhất Phương yên lặng lui ra gian phòng. Song khi hắn mới vừa đi ra khỏi đến. Hai cái vừa nhìn chính là học sinh thanh niên đột nhiên tiến tới. Lão đại, người rốt cục đi ra. Thanh niên tóc đỏ đã đầy mặt nhiệt tình tiến đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Mà một bên màu xanh lam thanh niên nhưng là càng chững chạc một điểm. Nhưng cũng chậm rãi đứng ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Hai người các ngươi tiểu tử. Đây là đang chờ ta. Lộ Nhất Phương bất ngờ liếc mắt nhìn hai người. Học viện học sinh ở trước mặt hắn có thể như thế thả lỏng. Có thể không có mấy người. Mà hiện tại hai vị này tự nhiên chính là ở trong học viện lăn lộn vui vẻ sung sướng hai vị sư tâm. Gặp lão đại người lửa John cùng Iron Bobby. Lúc này hai người đang tiếp thu quá Apocalypse dị năng huấn luyện sau khi đã thành công đột phá đến LV4, mà theo thực lực tăng trưởng, hai người thân thể cũng xuất hiện nguyên tố ăn mòn đặc thù. Này không đơn thuần chỉ là màu tóc thay đổi. Lúc này nếu như tới gần, thậm chí có thể cảm nhận được hai người trong cơ thể tỏa ra nóng rực cùng hàn băng năng lượng. Nếu như hai người này có một ngày có thể đem thân thể xem Ghost Rider như vậy hoàn toàn nguyên tố hóa, như vậy nói không chắc liền có cơ hội đột phá trở thành cấp 5 người đột biến. Lão đại, nghe nói ngươi gần nhất lại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Vì lẽ đó mang tới chứ? John hai mắt phát sáng mở miệng nói. Còn kém nói thẳng gặp gọi 666. Hai người tuy rằng ở trong học viện cũng coi như là nhân vật huyền thoại, nhưng đại thể hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là cấp A. Cấp S có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa hoàn thành độ khó đại, mà bọn họ cũng không giống như là Lộ Nhất Phương như vậy đã bước lên cao tầng. Muốn làm gì sự tình, trực tiếp là có thể thuyên chuyển học viện đô thị tài nguyên. Hai người cần tài nguyên còn cần dùng học phân đi hối đoái. Mà hiếm thấy gặp phải trong truyền thuyết nhiệm vụ NPC chủ tịch hội học sinh. Lúc này liền ở trong học viện, hơn nữa tựa hồ còn đang thi hành nhiệm vụ. Chuyện tốt như thế hai người làm sao có khả năng bỏ qua. Cũng chỉ có hai người các ngươi, Piotr cùng Kitty đây. Lộ Nhất Phương nhìn một chút chu vi, phát hiện cũng không có những người khác bóng người. Piotr tên kia gần nhất cùng Enzo Das đánh cho hừng hực, cái nào có tâm tình quản những khác. Mà Kitty còn phải xử lý hội học sinh sự tình, một chốc khả năng cũng tới không được. John giải thích, Kitty như thế bận bịu, làm sao hai người các ngươi liền như thế nhàn? Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người. Hai người này không cũng là cùng hội học sinh cùng cấp bậc sư tâm gặp gỡ trường sao? Không có chuyện gì. Bobby để Rock làm phó hội trưởng, mà ta cũng đề bạt hai cái nữ bí thư. Những chuyện này làm cho các nàng làm là được. John không để ý lắm nói rằng. Đệt, như vậy cũng được. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhất thời khó chịu lên, loại này mục nát sa đọa bất chính chi phong. Các ngươi đến cùng là học từ ai vậy? Này nhất định phải, Lộ Nhất Phương lời còn chưa nói hết, nhưng là phát hiện hai người bất giác đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Sửng sốt đến nửa ngày Lộ Nhất Phương chừng mắt nhìn, lúc này mới ho khan một tiếng, yên lặng mà hướng đi phó viện trưởng Storm văn phòng, đi tới Atlantis giao lưu chuyện này. Trung quy phải mang cái trước ở Academy City nắm giữ thực quyền. Chỉ ít xem ra so với Lộ Nhất Phương đáng tin một điểm đại biểu. Đương nhiên cũng có thể cho rằng Lộ Nhất Phương chỉ là thuần túy muốn một cái gặp mở tàu ngầm tai. Xế thôi, tuy rằng Academy City có không gian truyền tống người, nhưng không gian truyền tống dị năng giả, đối mặt chưa bao giờ đi qua địa phương gặp có chút phiền phức. Huống chi bọn họ là đi giao lưu. Để Namo tự mình dẫn đội vẫn là càng quang minh chính đại một điểm. Đối với Lộ Nhất Phương yêu cầu, Storm đúng là không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Chỉ có điều nàng còn mang thêm một tên thành viên. Khoảng thời gian này mê muội say rượu không thể tự thoát ra được Logan. Mà Logan chi vì lẽ đó như vậy một bộ bị đả kích lớn thất bại hoàn toàn nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì thất tình a. Được rồi, sửa lại một hồi hẳn là đào tường thất bại. Khoảng thời gian này tới nay, Jean cùng Cyclops cốt cảm tình ngày càng ấm lên. Biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp Logan, phí hết đại sức lực rốt cục xin chuyển tới Jean sát vách. Chuẩn bị đến cái cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Nhưng chuyển tới sau khi hắn mới biết, Scott đã cùng Jean ở chung. Liền đáng thương Wolverine, đó là hàng đêm bị người cho trò ăn lương a. Mà sau đó hắn mới biết, chính mình di chuyển xin. Kỳ thực là Cyclops trở thành viện trưởng sau khi cố ý đồng ý. Một khắc đó, Wolverine Logan tựa hồ cảm nhận được đến từ toàn bộ thế giới sâu sắc ác ý. Chịu đến đả kích có thể tưởng tượng được. Storm cũng là không nhìn nổi, mới đưa hắn đẩy ra ngoài. Hy vọng Lộ Nhất Phương có thể an ủi một hồi hắn. Lang thúc, người muốn tỉnh lại một điểm. Thiên nhai nơi nào không phương thảo a? Con đường của ngươi còn dài lắm. Tin tưởng sau đó ngươi nhất định sẽ gặp phải càng thích hợp ngươi tình yêu. Được Storm ám chỉ lộ, Nhất Phương vội vàng bắt đầu an ủi nổi lên Logan. Không sai, John nghe vậy cũng theo chân thành phụ họa nói, lang thúc người đều độc thân hơn 100 năm, đang đợi mấy chục cái năm cũng không cái gì à, Wolverine. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.